Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, chương 90, kia một khắc sáng lặng. Ta suy nghĩ có một loại trạng thái chết lặng. Nhìn các anh em liều mạng, chính mình lại cái gì cũng không có thể làm, trạng thái thật sự là quá khó chịu. Có thể ta phải tỉnh táo. Ta biết ở mọi người trong lòng, vô luận là ta ở quỷ thị sự tích, hay lại là Giang Nhất đối với ta ở mật thất thần kỳ biểu hiện, khẳng định đã để cho ta trở thành mọi người trong lòng lá bài tẩy cuối cùng. Bao gồm trong đội ngũ này nhân, cũng giống như vậy tâm tình. Bởi vì mới vừa rồi kia nói thần kỳ thiên lôi, chỉ là một đạo liền đánh chết một cái nón lá rộng vành quái vật. Để cho mọi người đối với ta không tự chủ liền ném vào một loại hy vọng ở trong đó. Đây là một loại khẳng định, cũng là một loại áp lực, đè nén ta không thể xung động. Bởi vì ta khiêng hy vọng, không ra tay thì thôi. Vừa ra thủ tất nhiên là lôi đình nhất kích, thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Sau lưng ta, Cường Tử đã hoàn thành hắn vu thuật. Chẳng qua là trong khoảnh khắc đó, đằng sau ta cũng đã là cuồng phong gào thét. Thổi trên người của ta hơi lộ ra có chút nặng nề, đồ dằn di cũng bay phất phới. Này cổ cuồng phong trung bao hàm một loại biệt dạng ý chí cùng uy áp, nhưng lại có một loại thần kỳ lực lượng ẩn chứa trong đó. Chẳng qua là cuồng gió lướt qua, ta cảm giác mình tinh khí thần cũng có chút khôi phục. Mà cổ lực lượng này còn chưa phải là nhằm vào ta. Đây chính là Witcher lực lượng sao? Ta rung động, nhưng là từ trong sân tình hình đến xem, nguy hiểm nhất là Tuệ Căn Nhi. Ta không dám quay đầu nhìn Cường Tử. Chẳng qua là tử nhìn chòng chọc Tuệ Căn Nhi, để cho ta thở một hơi dài nhẹ nhõm là Tuệ Căn Nhi phun huyết đã dừng lại. Thần kỳ hơn là hắn nguyên bổn đã bành trướng đến cực hạn bắp thịt, bỗng nhiên từ từ biến trở về rồi bình thường tài nghệ. Thậm chí so với lúc trước còn không bằng. Nhìn lên lan giống như bắp thịt gì đại hán rồi. Ngược lại giống như một bình thường chút, chính là có nhiều chút bền chắc tiểu tử. Đây là chuyện gì xảy ra? Thất bại sao? Bất quá thất bại cũng tốt. Ít nhất Tuệ Căn Nhi sẽ không giống một cái khí cầu như thế nổ mạnh. Nhớ tới nếu như ta phải đối mặt như vậy một màn, ta sẽ điên mất. Vậy sẽ là ta cả đời cũng vượt qua không qua bóng mờ. Hơn nữa, có Cường Tử cùng Nguyên Ý đại ca ở, Tuệ Căn Nhi sẽ không có chuyện. Ân, Cường Tử không phải là có hiệp trợ năng lực sao? Ngắn ngủi 2 giây, ta trong đầu liền lóe lên nhiều như vậy ý nghĩ. Nhưng là sau một khắc, để cho ta khiếp sợ sự tình liền xảy ra. Vốn là bị Lỗ Phàm Minh thật chặt kiềm chế ở, Tuệ Căn Nhi lại giơ tay lên, bắt được Lỗ Phàm Minh ôm lấy hắn tay nào ra đón. Bắt đầu chậm chạp đẩy ra cái tay kia. Này này, chẳng lẽ chính là cái gọi là đại tượng vô hình? Lực lượng tích góp đến cực hạn, ngược lại biến trở về rồi bình thường. Thực ra nhìn kỹ lại, mới phát hiện lúc này Tuệ Căn Nhi trạng thái là không bình thường. So với trước kia kia nhìn có chút kịch cợm vướng mắc thịt, bây giờ Tuệ Căn Nhi bắp thịt không phải là nổi bật như vậy, nhưng là có một loại tràn đầy mỹ cảm lưu tiến hình. Ta là không hiểu lắm cái này, chỉ là muốn lên đã từng Tuệ đại gia bình luận người nhà họ Vũ thời điểm nói qua một câu. Rất nhiều người cho là ta hoa hạ võ học cổ xưa thực ra chỉ là trong tiểu thuyết miêu tả thần kỳ. Trên thực tế là không sánh bằng người Tây phương cách đấu. Đầu tiên là thua ở bắp thịt trong lực lượng. Bất quá ngươi ngẫm lại xem, hoa hạ võ học đại gia, cái nào lại vừa là kia khối cơ bắp? Ngươi để cho bọn họ cởi quần áo ra, một loại đều là trên người bắp thịt liên kết, giống như báo săn mồi một loại lưu tuyến hình. Suy nghĩ một chút báo săn mồi tốc độ chạy trốn đi. Lại suy nghĩ một chút khác tràn đầy lực lượng dã thú. Cái nào lại vừa là khối cơ bắp? Thực ra như vậy bắp thịt mới là cực kỳ có lực bộc phát, mới là hàm chứa lực lượng đáng sợ. Suy nghĩ một chút thật là như thế. Vào giờ khắc này, nhìn Lỗ Phàm Minh bị Tuệ Căn Nhi chậm rãi thúc đẩy, lòng ta kích động. Cũng đang lúc này, ta lại nghe thấy Cường Tử hô to một câu: Tuệ Căn Nhi, Trần Lực, ta tới giúp đỡ bọn ngươi. Nói chuyện cách nhìn, kia lay động cuồng phong thật giống như dừng lại một giây. Sau một khắc, bỗng nhiên như phát điên hướng thoáng cái liền hướng Tuệ Căn Nhi cùng Cường Tử gào thét đi. Ta không nhịn được quay đầu nhìn một cái Cường Tử. Giờ phút này hắn đứng ở hắn cắm trên mặt đất cốt trượng sau khi hai tay lấy một loại tư thế kỳ quái đan chéo với trước ngực. Ánh mắt yên tĩnh, nhưng lại thần thánh trang nghiêm. Vào thời khắc ấy, một loại phảng phất là đến từ trong thiên địa áp lực. Trực tiếp liền động khai ta thiên nhãn. Ta nhìn thấy sau lưng Cường Tử hiện ra một cái to lớn hư ảnh. Đồ đằng, cái kia thần dị song diện đồ đằng hình tượng xuất hiện ở Cường Tử sau lưng. Không phải là rõ ràng như vậy, thậm chí là có chút mơ hồ. Ở nó dưới người, mọi người chúng ta cũng lộ ra là nhỏ bé như vậy. Mặc dù nó là chẳng qua là nhàn nhạt, giống như hoa hạ sơn thủy thoải mái bức họa, nhàn nhạt vài nét bút, đại bạch lưu bạch, tuy nhiên lại làm cho người ta cảm thấy vô hạn thị giác. Phảng phất là thật nhìn thấy núi xanh đạm thủy, này đồ đằng cũng là như vậy, làm cho người ta cảm thấy vô hạn rung động, nói cho mọi người, đây là thần lực lượng. Anh, ta bản mệnh thần, Cường Tử nói như vậy đến, mặc dù hắn giờ phút này là đang gọi anh ta. Nhưng là ta không tự chủ lại cảm thấy hắn phảng phất là ở đứng ở trên 9 tầng trời. Ở nói chuyện với ta, để cho ta tự giác nhỏ bé. Ta còn lan cùng nói cái gì? Cường Tử đã nhắm hai mắt lại. Sau đó một khắc, cái kia tràn đầy che chở thương hại mặt mặt. Bỗng nhiên con mắt liền mở ra. Ta nghe thấy trong chiến trường, dục huyết phấn chiến từng cái đội thứ nhất nhân bỗng nhiên đồng loạt thét dài đứng lên. Phảng phất vô cùng vô tận lực lượng lại trở về trên người bọn họ. Chẳng qua là ngắn như vậy ngắn một khắc, chiến trường phóng sinh kỳ dị biến hóa. Những thứ kia đã mệt mỏi chiến sĩ bỗng nhiên hung hăng hướng địch nhân nghiền ép lên đi. Lỗ Phàm Minh đoàn người chung xuất hiện chống cự luyện thể người lại bị đánh liên tiếp lui về phía sau, hơn nữa chết một người. Quá thần kỳ, thật quá thần kỳ. Vào thời khắc ấy, trong nội tâm của ta tràn đầy kích động cùng tự hào. Là huynh đệ của ta môn kích động, các anh em tự hào. Bởi vì này lúc Tuệ Căn Nhi bỗng nhiên phát ra một thân ngửa mặt lên trời trường hào. Một cái nghẹn tinh thần sức lực, bỗng nhiên liền đẩy ra Lỗ Phàm Minh. Sau đó hắn vừa quay đầu lại, một cái kéo qua Trần Lực. Sau đó một cước hung hăng hướng Lỗ Phàm Minh đá vào. Cho là giờ phút này Lỗ Phàm Minh lực lượng lại bị đá ra xa mấy bước. Trần Lực kích động nhìn Tuệ Căn Nhi liếc mắt. Tuệ Căn Nhi giơ lên giới đao, lưỡi đao nhắm thẳng vào Lỗ Phàm Minh. Mà Lỗ Phàm Minh không biết là nghĩ như thế nào, nhìn Tuệ Căn Nhi lưỡi đao hướng, lại tránh được Tuệ Căn Nhi phong mang, lại vừa quay đầu lại chuyển lui người ra rồi đi. Đứng tại chiến trường tương đối an toàn một góc, không biết đang suy nghĩ gì. Cái này Lỗ Phàm Minh, từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc hắn, ta cũng biết người này mặc dù điên cuồng, nhưng là tâm cơ chồng chất người. Hắn chẳng lẽ là có âm mưu gì sao? Ta suy đoán, tại thiên nhãn bên dưới, chiến trường lung tung, trên bầu trời các loại sức mạnh va chạm, hơi khô nhiễu ta suy nghĩ. Ngắn ngủi mấy giây, xảy ra lớn như vậy biến hóa, đều là huynh đệ của ta môn đang liều mạng a. Nhưng cũng đang lúc này, một câu nhẹ nhàng, không sai biệt lắm, truyền vào lỗ tai ta, là Nguyên Ý đại ca, cái hay không nhiều lắm. Ta quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Nguyên Ý đại ca tổ ấn lần nữa phát sinh biến hóa. Làm Nguyên Ý đại ca thi thuật hoàn thành thời điểm, phe kia óng ánh trong suốt tổ ấn thì trở nên, ở trong đó ẩn chứa không biết lực lượng. Vào thời khắc ấy phảng phất giống như nấu sôi một dạng ầm ầm mà lên, cũng nhanh muốn tràn ra tổ ấn, mà tổ ấn màu sắc cũng quỷ dị thay đổi thành một loại trong suốt thổ hoàng sắc. Nhưng là lúc này, tổ ấn đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, thậm chí có vẻ hơi tử trầm. Ngay cả trước vẻ này không khỏi không biết lực lượng cũng giống như biến mất. Vậy làm sao là không sai biệt lắm đây? Nguyên Ý đại ca rốt cuộc nhưng ta suy nghĩ còn lan cùng đổi lại thời điểm. Bỗng nhiên trong thiên địa lần nữa truyền tới một cổ không khỏi uy áp, khiến người ta run sợ. Cùng Cường Tử thi thuật sau khi hoàn thành uy áp bất đồng, cổ uy áp này thần thánh cùng để cho nhân rung động không kịp Cường Tử. nhưng là nó rõ ràng nhiều. Rõ ràng đến giống như ở trước mắt ngươi một dạng mà mặc dù cường tử cường đại, nhưng là quá mức mơ hồ mà xa xa. Không giống cổ uy áp này chân thực cho ngươi cảm giác uy hiếp. Để ở ngươi trên cổ đao, cùng cách ngươi vài chục cây em đại pháo, ai hơn có uy hiếp? Nhất định là đao. Chính là cái đạo lý này. Chẳng lẽ là nguyên ý đại ca làm? Ta chỉ là vừa nhô ra cái ý nghĩ này, bỗng nhiên chỉ nghe thấy sau lưng tiếng kinh hô liên tiếp truyền tới. Sau một khắc, một cái trông rất sống động, thổ hoàng sắc giao long chi linh liền xuất hiện ở không trung. Nó vừa xuất hiện, vốn là ở trên trời vật lộn cắn xé đủ loại linh thể lực lượng đều yên tĩnh lại. Mặc dù giao long không phải là long, tuy nhiên lại đã rất gần gũi long, mang theo long uy ép, long lực lượng ai dám mạo phạm. Cao Ninh, giúp ta. Nguyên ý đại ca đại âm thanh gào thét một câu. Cao Ninh không chút do dự phải đi đến nguyên ý đại ca sau lưng. Sau đó ngồi xếp bằng xuống. Sau một khắc, trên người lại toát ra tia tia lam quang. Không tiếc cho là linh hồn lực cùng công lực đồng thời lực lượng đi giúp nguyên ý đại ca. Cao Ninh ta có chút nghẹn ngào. Là, hắn truyền thừa có lẽ cũng không chói mắt. Hắn thuật pháp có lẽ cũng không có thần kỳ dường nào. Nhưng là hắn có một viên liều chết tâm. Linh hồn lực công lực đồng thời lực lượng đi giúp nguyên ý đại ca. Một khi vượt qua phạm vi, Cao Ninh sẽ vài chục năm khổ tu hủy trong chốc lát. Nói cho cùng đây là cùng nguyên ý đại ca đồng sinh cộng tử đồng thời đấu pháp hành vi. Là, lão hồi không có chết. Ở ta những huynh đệ này trên người, lão hồi lại sống lại rồi. Tử tính là gì? Nam tử hán nặng như Thái Sơn một loại chết đi. Có cái gì tốt tiếc nuối? Giống như năm đó sư phụ bình tĩnh nói với ta câu nói kia. Nhân, là phải có chút đại nghĩa. Nhân, cũng là nên có chút danh giới cuối cùng. Loại vật này có lẽ đã thiêu đốt không được người hiện đại linh hồn. Nhưng là ta từ đầu đến cuối tin tưởng. Làm nguy nan tới lúc, cho chúng ta cảm động nhân. Có thể so với để cho chúng ta thống hận người phản bội nhiều hơn. Nhiều rất nhiều. Có Cao Ninh trợ giúp, nguyên ý đại ca nguyên bổn đã có vẻ hơi suy yếu khí thế thoáng cái nhấc thăng lên. Mà trực tiếp biểu hiện chính là ở chỗ cái kia thổ hoàng sắc giao long trên người. Nó lắc đầu vẫy đuôi trường hào một tiếng. Sau một khắc, theo nguyên ý đại ca một cái chấn tự, phe kia đã lộ ra bình thường không có gì lạ tổ ấn. Bỗng nhiên nhảy lên, sau đó nặng nề hạ xuống. Cái kia giao long cũng gầm thét vọt xuống. Sau một khắc liền chui vào đại địa chi trung. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.